Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Trân, câu chuyện Cô Hồn Dưới Kênh Lộc Đức. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Giữa trưa nắng, âm thanh vang vọng từ chiếc chuông nhỏ trên tay của thầy Bảy. Thế năm nay ngoài 40, tuy nhiên uy tín và tài năng thì được nhiều người mến mộ. Thầy Bảy xuất thân từ núi Cấm An Giang, nghe đồn từng học đạo từ khi còn là đứa trẻ 3-4 tuổi. Ở đó tu hành cho đến năm 30 thì thầy xuất sơn. Lăng bàn đến vùng này xin mượn một mảnh đất vườn người ta bỏ hoang để dựng chòi hành đạo giúp đời. Thời gian đầu thầy Bảy vấp phải nhiều sự hoài nghi và cả chính quyền để mắt tới, vì sợ người này truyền bá mê tín dị đoan rồi lừa đảo. Nhưng như người ta có câu, sống ngay thì chẳng sợ gì. Thầy Bảy có dần dần chứng minh khả năng của mình, rất nhiều vụ được thầy ra tay xử lý. Thậm chí thầy từng giúp ông chủ tịch xã làm lễ cầu siêu, giải tà khí trong căn nhà ông mới mua. Căn nhà đó và ông bị người ta môi giới lừa. Vào ở được vài ngày thì cứ liên tục mơ thấy một bà lão mặt mày trắng bệch, một cặp mắt đen ngòm, miệng còn có cả răng nanh. Bà ta đuổi đánh cả hai vợ chồng ông. Trong lúc cả hai dần nghĩ đến việc phải mất trắng tiền của rồi chuyển đi nơi khác, thì người ta mới khuyên ông nhờ thầy Bảy giúp đỡ. Suy nghĩ mấy ngày, vì một người làm công chức như ông mà lại tin vào mê tín cúng bái thì không dễ coi cho lắm. Cuối cùng thì vì áp lực của vợ, ông vẫn nhờ thầy Bảy tới. Sau khi xem qua, thầy Bảy phán đất này âm khí rất nhiều. Còn vong hồn bà lão kia vốn là người chủ cũ, bà bị con chó bỏ bê lúc tuổi già sống neo đơn. Đến lúc chết thì đám chúng nó lại về thật nhanh để lo chi chác. Thế là bà sinh lòng oán hận rồi không siêu thoát được. Hơn 10 năm qua bà cứ bám trụ lại đây, hù dọa những người mua nhà để đuổi họ. Liên tiếp 3 ngày tiếp theo, thầy Bảy làm lễ cầu siêu từ sớm cho đến tận tối mịt. Thầy giải thích vì suy cho cùng, vong hồn của bà lão này là một người đáng thương, nên ông không thể dùng biện pháp mạnh để đánh đuổi hoặc làm tổn hại đến hồn phách. Cuối cùng thì vong hồn của bà lão kia cũng chịu buông bỏ để siêu thoát. Sau lần đó thầy Bảy được người ta ca ngợi và tin tưởng lắm, còn phía chính quyền thì cũng ngầm không gây khó dễ cho thầy. Trường hít, tuy tài năng làm vậy nhưng hãy giúp đỡ bất cứ ai, thầy Bảy cũng không quan tâm đến chuyện tiền nong. Chủ yếu là thầy lý tượng trưng, khi thì 100-200 ngàn, khi chỉ đơn giản là một bữa cơm hoặc bánh trái trên bàn lễ. Bởi vậy mà ai khi nhắc tới cũng đều quý mến và dành những lời có cánh để nói về người thầy này. Trở lại hiện tại, lúc này thầy Bảy đang dựng bàn làm lễ ngay khúc kênh Lộc Đức bắt ngang qua cây cầu giữa hai xã Hồng Phước và Tân Phước. Đây cũng là một điểm nóng nổi tiếng khắp vùng vì nhiều vụ đuối nước. Theo lời những cụ già cao tuổi, dưới con kênh này có một loài thủy quái, nó thường xuyên ngoi lên làm hại nhiều người. Sau này thì có một vị pháp sư tới, dùng cả tính mạng của mình để chế ngự. Tuy nhiên vì con thủy quái quá mạnh, vị pháp sư này chỉ có thể phong ấn, khiến cho nó nằm im chứ không diệt trừ được. Do vậy thì vong hồn của những nạn nhân bị chích chức đó không thể siêu thoát được. Họ cứ chờ đợi, tìm bắt hồn những người hợp vía hợp tuổi để thế chỗ cho mình. Kinh như vậy, hàng năm ở con kênh này xảy ra đều đặn 2-3 vụ đuối nước rất là thương tâm. Lần này cũng vậy, mấy hôm trước, một đứa học sinh cấp 2 đi học về, không biết ma suy quỷ khiến thế nào, mà nó dừng xe đạp lại, rồi nhảy xuống kênh tắm. Nó cứ như vậy ngụp lặn mấy lần rồi chìm hẳn, cho đến khi những người dân ở gần đó chạy tới, không thấy thằng bé đâu. Suốt cả ngày hôm đó một cuộc tìm kiếm được diễn ra. Thậm chí người ta còn gọi đến đội người nhái để mò lặn, thế nhưng cố gắng thế nào cũng không tìm thấy xác, phải nhờ thầy Bảy tới để giúp. Khi ông thầy tới thì ngay giữa con kênh bất ngờ nổi lên một cái xoáy nước. Cái xoáy tuy không lớn nhưng mà sâu, cứ như thể là muốn kéo hết mọi thứ xuống vậy. Trái ngược với sự hoang mang của những người hiếu kỳ, thầy Bảy lại chẳng hề nao núng. Ông mở túi lấy một con dao rồi lên tiếng. À, là nhà của thằng nhỏ. Dạ, là con à. Một người phụ nữ trẻ tuổi có mặt, cô run rẩy đôi bàn tay của mình. Thưa thầy, con là mẹ nó, thầy làm ơn tìm con trai con giúp. Cô cứ bình tĩnh đi, giờ cô cho tôi họ tên của thằng nhỏ kèm theo ngày tháng năm sinh âm lịch. Dạ. Người phụ nữ gật đầu lia lịa, thế nhưng chắc là do đang bấn loạn cho nên mất một lúc khá lâu thầy bảy mới có được những thông tin mà mình cần thiết. Với chúng, ông còn dùng con dao chặt lấy tàu lá chuối ở gần bờ kênh, dán thêm một lá bùa nhỏ vàng. Xong xuôi, thầy bảy vừa thả tàu lá xuống nước, lẩm bẩm đọc tin họ tên của thằng bé. Nguyễn Văn Tài, sinh mùng 7 tháng 9 năm 2013, triều thịnh thiên binh thiên tướng dẫn đường, cấp cấp như luật lệnh. Dứt câu thì lá chuối kia cũng trôi tới gần cái xoáy nước, nhưng tưởng đâu nó sẽ bị hút vào trong. Thế nhưng không, cái tàu lá thậm chí còn trôi ngang qua như thể mặt nước đang yên lặng. Thầy bảy bấy giờ liền chép miệng. Sao mà lại cứng đầu vậy hả? Nó chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, chết rồi thì cũng phải đưa xác về lò mà chảy chứ. Đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nói đến đây thầy bảy lại cầm con dao lên. Tuy nhiên lần này ông không dùng nó để cắt tay lá chuối, mà lại cứ nhẹ vào ngón tay của mình. Máu từ vết cắt bắt đầu chảy ra. Những gì diễn ra tiếp theo thực sự khiến cho tất thầy phải bất ngờ. Chỉ với vài giọt máu mà cả một vùng nước bắt đầu đổi màu. Máu lan tới đâu thì xoáy nước nhỏ dần tới đó. Đến khi mặt nước trở lại yên lặng thì màu đỏ từ máu của thầy bảy cũng biến mất. Ông thầy leo nheo cặp mắt gật gù như thể đang nói chuyện với ai. Biết rồi, không phải ngay từ đầu thì có phải tốt không? Dứt câu thầy bảy đứng dậy hướng thẳng về người phụ nữ. Thằng Tài nội trong chiều nay sẽ nổi lên ở phía tây của con kênh này cách chừng 2 cây số. Mọi người tới đó để ý thời gian mà vớt nó lên. Trời đất ơi, con ơi, đừng có khóc lóc. Lúc này càng khóc thì lại càng rối, mà càng rối thì càng không lo được hậu sự cho thằng Tài. Dạ, con biết rồi thưa thầy. Còn nữa này, lúc vớt nó lên thì cô không được tới gần, mang sẵn một chiếc chiếu từ nhà đi để quấn thi thể của nó. Sau khi mang nó về thì không được cho vào nhà, chỉ dựng bạt quê lại ở ngoài sân thôi. Trời đất ơi, sao số con nó lại khổ vậy thầy? Cái này là muốn tốt cho nó, giải thích thì dài dòng, nhưng mà cứ tin tưởng tôi. Dạ. 3 ngày trôi qua, cho tới hiện tại thầy bảy đã giúp gia đình của thằng Tài lo liệu đám tang cho nó một cách tươm tất. Và bây giờ ông trở lại con kênh Lộc Đức này để mà hoàn tất nốt công việc cuối cùng. Đó là đưa hồn của nó về nhà, chờ ngày siêu thoát. Là bởi như đã nói từ trước, tuy xác của thằng Tài đã tìm được nhưng hồn của nó vẫn bị những âm hồn dịch kênh giữ lại. Cũng như mọi lần, bà con tại xã Hồng Phước kéo tới đông lắm để xem thầy bảy làm lễ. Đợi cho 3 nén hương cháy được phân nửa, ông mới thôi dùng chiếc chuông nhỏ trong tay của mình. Cái đám này nhanh lên xem nào, tao nhất định phải đưa hồn thằng nhỏ về. Nhớ hôm trước không đừng có giở trò đó, không thì hậu quả dáng mà lãnh. Vừa dứt câu thì trời bắt đầu nổi gió. Cơn gió tuy không lớn nhưng lại mang tới bầu không khí lạnh lẽo. Thầy bảy quay lại đám đông. Phong ơi, lại đây tôi nhờ một chút. Từ trong đám đông một người thanh niên bước tới. Dạ thưa thầy, kêu con. Lại đây. Phong liền chạy tới. Dạ thầy cần gì à? Mau trèo xuống đưa tôi kéo hồn thằng Tài về nhà. À, con chưa làm vậy bao giờ, sợ con làm hỏng chuyện của thầy không? Có cái gì phức tạp đâu, cứ coi như là cậu trèo xuống đưa tôi đi dạo mát đi mà. À, dạ. Một lát sau Phong mượn được một chiếc xuồng của người quen, rồi trèo đưa thầy bảy đi dọc mé kênh. Ngồi trên xuồng, ông lấy chiếc chuông nhỏ rung lên từng hồi. Vừa rung ông vừa lẩm bẩm đọc chú. Phong thì chẳng hiểu gì cả, nhưng anh cũng dần cảm nhận được không khí chung quanh mình đang trở nên lạnh, mặc cho mặt trời đang chiếu rọi trên đỉnh đầu. Chưa hết, bên tai của Phong còn loáng thoáng nghe thấy những tiếng thì thầm, như thể có rất nhiều người đang ở chung quanh. Thưa thầy, thầy có nghe gì không thầy à? Hình như là có ai đó đang khóc đó thầy. Tập trung trèo, cậu mà nghe nữa coi chừng bị chúng bắt hồn đó. Nghe vậy thì Phong giật mình, cố gắng trèo tay thật vững, bỏ ngoài tai những tiếng thì thầm đáng sợ. Thời gian trôi qua, thêm nửa giờ đồng hồ nữa thầy bảy giơ tay lên ra hiệu cho Phong ngưng tay trèo. Đây rồi, giờ chúng nó mới chịu thả hồn của thằng bé. Vừa nói thầy bảy vừa kéo từ trong túi của mình ra một chiếc bình gốm nhỏ. Cái bình có kích thước chỉ lớn hơn bàn tay của người trưởng thành một chút. Ông lẩm bẩm niệm thần chú rồi hạ bình xuống sát mặt nước. Tài, về nhà thôi con. Lại có thêm những thanh âm nữa vang lên. Tuy không muốn nhưng mà Phong vẫn nghe khá rõ. Những âm thanh này giống như là tiếng khóc thút thít đầy ai oán vậy. Ngoan lắm, nghe lời của ta. Về nhà thưa con, đừng có ở lại đây nữa. Nghe dứt câu thì tiếng khóc im bặt. Thầy Bảy liền với tay kéo chiếc bình lên rồi đậy nắp lại. Ông cũng lấy thêm một lá bùa rồi dán vòng chung quanh. Xong rồi đó, trở về bờ đi. Dạ. Phong bấy giờ liền gật đầu. Anh cứ như vậy gồng mình trèo thật nhanh về bờ. Tới nơi thì thầy Bảy bảo mọi người phụ giúp mình dọn dẹp rồi ai về nhà nấy. Còn Phong thì sực nhớ ra đã quá giờ cơm, anh cũng vội vàng chạy về nhà mình. Về tới nơi, anh tiến tới phía cái lu nước, lấy cái gáo để rửa tay chân của mình. Làn nước mắt rưởi khiến cho anh cảm thấy sảng khoái lắm. Đúng lúc này thì từ bên trong nhà có giọng nói vọng ra. Phong à, mày về rồi đó hả? Cái thằng trời đánh mày biết mấy giờ rồi không? Người vừa lên tiếng đây đó là cụ Chín, bà nội của Phong. Bà cũng là người thân duy nhất của anh hiện giờ. Nói thêm một chút về gia cảnh của Phong. Bố mẹ của anh đều mất sớm vì bạo bệnh. Phong lớn lên từ sự nuôi dạy của bà nội. Tuy không giàu có nhưng vì cố gắng nên bà cũng lo được cho cháu ăn học nên người. Đến khi Phong học xong lớp 12, bà cụ Chín hướng cho anh học tiếp cao đẳng hoặc đại học. Thế nhưng Phong lại không muốn, bởi vì anh thấy việc học tiếp là không cần thiết. Phong muốn đi làm kiếm tiền nhanh nhất có thể. Hai bà cháu cứ nói qua nói lại kéo dài tới cả tháng. Cuối cùng thì Phong mới thưa bà nội cho mình đi học trường dạy nghề. Thì ý cháu của mình đã quyết, bà cụ Chính đành gật đầu đồng ý. Sau hơn 2 năm học nghề điện lạnh trong trường, Phong tốt nghiệp. Sau đó anh xin vào làm ở một cửa hàng bán đồ điện lạnh trên thị trấn. Vốn có kiến thức cộng thêm sự chịu khó, Phong nhanh chóng chiếm được tình cảm của ông Bắc chủ tiệm. Thậm chí là những người làm trong cửa hàng đều đùa rằng anh giờ đây là cánh tay phải đắc lực không thể thiếu của ông. Cũng phải thôi, là bởi Phong có kiến thức, có thể sửa chữa rất nhiều những sự cố của các loại máy móc. Ông Bắc nhiều lần hỏi, với khả năng của Phong thì có thể lên thành phố để kiếm bộn tiền. Tất nhiên là gì cũng có lý của nó. Anh không thể đi xa bà nội của mình được. Ở quê tuy lương không quá cao nhưng vẫn đủ để cho Phong phụng dưỡng báo hiếu cho bà cụ Chín. Trở lại hiện tại, rửa mặt mũi xong, Phong từ bên ngoài bước tới. Bà cụ Chín chỉ xuống ghế đối diện của mình. Ngồi xuống ăn cơm đi con à. Được ngày nghỉ mà không có chịu ở nhà. Mày có còn nhỏ nơi đâu mà cứ ra ngoài đường mãi vậy hả? Dạ con đâu có đi đâu đâu. Sáng ngày là con ra quán cà phê của dì Mười để ngồi chơi. Con cũng định về sớm đó. Thế nhưng mà vô tình thấy thầy Bảy đang đi làm lễ rước hồn cho thằng cu Tài. Cho nên cũng có nán lại coi. Thầy còn nhờ con trèo xuồng dọc con kênh để kéo hồn nó về. Cái gì? Cái thằng này. Chưa hết, bà còn đứng bật dậy, bước tới bàn thờ trong nhà, rút ra một nén hương. Bà cụ châm lửa rồi bước thẳng về Phong. Bà làm gì vậy? Ngồi im đó cho tao. Bà cụ bắt đầu hơ nén hương từ đầu xuống chân của Phong. Nam mô A Di Đà Phật, đuổi hết vận rồi. Nam mô A Di Đà Phật, đuổi hết đi. Xong xuôi thì bà cụ bước lên hiên nhà, cắm nén hương xuống cột trụ. Lúc trở vào mâm cơm, bà liền nheo mắt. Lần sau nó mày còn tự tiện làm mấy cái chuyện bao đồng đó đó thì mày đừng có trách tao. Trời đất ơi, có gì đâu bà nội à. Thầy Bảy nhờ con giúp mà, vậy cũng có mất gì đâu mà sợ. Có chứ sao không. Thầy Bảy ông ấy tài phép cao thâm thì ta không có nói. Còn mày chỉ là người trần mắt thịt. Mày dính tới người quái âm thì coi chừng hợp vía hợp mệnh là họ ám theo đó. Nội ơi, nội lo xa quá đó. Cần cứng vía lắm, không dễ gì ma quỷ nó đeo bám được đâu. Mà cho dù có như vậy thì con cũng chỉ cần nhà thầy Bảy là được mà. Thầy bắt ấn rút lá bùa ra thôi là ma quỷ chúng nó chạy biến hết à. Mày cứ chủ quan ha, rồi có ngày đã hối không kịp đâu. Thôi mình ăn cơm đi nội ơi, con đói quá. Mà nay nội nấu canh chua hả? Ngon quá vậy. Ở nhà bà Mười hàng xóm mới đánh được mẻ lưới toàn cá ngon. Bảy bán một nửa, nửa còn lại giữ ăn và đưa qua nhà mình. Để chừng ngày nào cái mít sau vườn nhà mình nó chín, hái lấy quả mang sang đáp lễ. Người ta có câu là bánh ít trao đi thì bánh quy trao lại, quan trọng là cái tình nghĩa con à. Dạ con biết rồi. Đúng lúc này thì có tiếng chuông báo thức từ trong điện thoại của Phong. Anh liền lấy nó ra mỉm cười tủm tỉm rồi bấm liên thoáng. Tuy nhiên cái hành động này không qua mắt được bà cụ Chín. Mày đang quen cái con nhỏ nào ha? Dạ không thưa nội. Mày đừng có chối, tao để ư bữa giờ rồi. Mày cứ thậm thà thậm thụp đấy, tối nào cũng thức đêm thức khuya. Dạ sao, mày tính qua mắt tao hả? Khai thật con nhỏ đó tên gì, con nhà ai? Dạ thực ra này, con chỉ mới quen thôi, chưa chính thức yêu đương, con không nói sợ lỡ không có thành. Cái thằng này 27-28 tuổi đầu rồi còn trẻ trung cái gì. Quen đứa nào thì đàng hoàng được cưới xin. Tao giờ cũng tới tuổi xế chiều, nếu mày không có nhanh ạ, sợ tới lúc tao... Nội à, nội đừng nói mấy cái chuyện xúi rủi đó. Con sẽ cố gắng, khi nào xác định rõ ràng với người ta, con sẽ đưa cô về ra mắt cho nội nhé. Nhớ đó, mà không có chịu dẫn về đừng có trách tao. Dạ, thôi nó ăn cơm đi ạ. Vừa nói Phong vừa gấp một khúc cá trong bát canh đần vào bát cho bà cụ Chín. Còn người mà anh vừa nhận tin đó là Dung, một cô gái ở cùng xã Hồng Phước này. Cô Hùn vốn với một người bạn mở tiệm bán bánh kem và các loại bánh ngọt khác. Hai người gặp nhau khoảng hơn một tháng trước. Lúc đó chỗ cửa hàng của Dung bị hỏng tủ lạnh, thế là cô gọi điện cho ông chủ của Phong để nhờ sửa. Ban đầu Phong cũng chỉ đến để sửa tủ lạnh, nhưng do để tiện cho những lần sau, lỡ có hỏng hoặc thắc mắc gì, Dung xin số điện thoại. Cứ như vậy, cả hai dần dần nắn tin nhiều hơn. Không biết từ bao giờ Phong thích cảm mến cô gái này. Là bởi Dung là một người xinh xắn, ăn nói nhẹ nhàng, lại còn có lòng tốt khi Phong từng chứng kiến cô tặng cho một đứa bé có hoàn cảnh khó khăn một chiếc bánh mà không hề lấy tiền. Hiện giờ Phong dần cảm nhận được bản thân của mình có tình cảm khác giới với đối phương. Anh cũng dự định sẽ hẹn Dung vào một hôm rảnh rỗi để đi chơi rồi bày tỏ tình cảm. Đã gần hết ngày, bầu trời lúc ấy còn trong xanh thì đột nhiên lại trở nên xám xịt, lại còn có những đợt sấm chớp nổi lên. Bà cụ Chín đứng dưới mái hiên leo nhau cặp mắt của mình nhìn lên trên trời. Cái kiểu này sắp mưa to rồi. Phong ơi, sẽ kéo đống củi vào nhà đi con. Từ vườn sau, Phong lợn với tấm lưng trần bước tới. Ông trời làm gì mà cứ gầm gừ ở mưa suốt nãy giờ đó, mong tối nay không có mưa. Mày lại định đi đâu hả? Dạ con có hẹn đi công chuyện. Công chuyện gì mà lại toàn ban đêm? Ta thấy mày tranh thủ về sớm còn đem bộ quần áo trong tủ đi ủi cho thật thẳng thớm. Khai thiệt đi nào. Dạ thì con có hẹn với bạn. Nhìn thấy vẻ mặt ái ngại cùng nụ cười tủm tỉm của cháu trai, bà cụ Chín như hiểu ra, bà liền vỗ vai của Phong. Cái thằng này, mày coi làm cái gì thì làm, nhớ dẫn cháu dâu về cho tao đó. Dạ con sẽ cố gắng à. Một lát sau khi gom hết đống củi vào thì trời bắt đầu đổ cơn mưa. Phong tắm xong đưa mắt nhìn lên trời rồi lẩm bẩm. Mưa lớn vậy thì đi chơi cái kiểu gì chứ. Ngẫm nghĩ một hồi, anh liền lấy điện thoại rồi nhắn cho Dung. Dung à, anh thấy trời mưa to quá, hay là để hôm khác đi có được không? Tuy nhắn là như vậy nhưng Phong cũng sẵn thay quần áo, để nhỡ Dung vẫn muốn đi thì anh vẫn chiều theo. Thời gian cứ như vậy trôi qua, thế cả nửa giờ mà không thấy Dung trả lời. Phong bấy giờ lẩm bẩm, sao vậy chứ, hay là cố giận mình? Nghĩ vậy cho anh nên liền nhắn thêm, em giận anh hả Dung? Thôi thì mình vẫn đi nha, để anh qua đón em. Giờ thì khá nhanh chóng Phong nhận được tin hồi đáp. Thôi em không đi nữa đâu, mưa quá. Em có giận anh không? Để anh sắp xếp buổi khác, mong em thông cảm. Giờ thì sau tin nhắn này, Dung lại không trả lời nữa. Mặc dù cho anh có nhắn thêm vài tin để hỏi thăm, thậm chí là gọi điện, tuy nhiên vẫn chỉ là sự im lặng đáp lại. Kiểu này chắc là giận thật rồi. Anh cũng không định nhắn hay gọi thêm vì sợ làm phiền. Còn lúc đó thì bà cụ Chín cũng đang hì hục nhặt mấy bó rau mới hái ở ngoài vườn ban nãy, cho nên Phong bước tới để phụ giúp. Sáng hôm sau qua một đêm thì trời cũng tạnh ráo, mặt trời lên cao chiếu rọi những tia nắng vàng vọt xuống. Phong thức giấc đưa tay với lấy chiếc điện thoại, cứ tưởng đâu sẽ thấy tin nhắn trả lời của Dung. Thế nhưng không, trên màn hình chỉ là những dòng thông báo của ứng dụng và mấy trang báo mạng. Lần này chắc là cô ấy giận thật rồi. Cũng phải thôi, nghe bảo là để đi chơi với mình, Dung đã mua một bộ váy rất là đắt tiền. Thôi lát nữa mình tranh thủ chạy qua mua chút trái cây làm lành mới được. Ngay tới đây anh liền nhổm dậy ra ngoài vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm. Tới đầu giờ chiều, Phong lúc bấy giờ đã hoàn thành xong công việc được giao, nên xin phép ông bác cho mình về sớm. Tan làm, anh liền ghé ngang qua khu chợ để mua một túi dâu tây, thứ trái cây mà Dung thích nhất. Khá may mắn là chúng khá còn tươi và to. Cầm túi dâu tây trên tay, Phong hí hửng lái xe tới cửa hàng của Dung. Thế nhưng mà khi tới nơi, anh bước vào bên trong thì không thấy cô gái mà mình thích đâu. Chỉ có mỗi Phượng, bạn làm cùng với Dung ở đó. Ủa anh Phong, anh qua chơi à? Ờ, Dung có đây không em? Không anh à, từ sáng giờ nó có tới đâu. Em hì hục làm đến chục đơn bánh giao cho khách muốn bở cả hơi tai. Em cứ tưởng là nó đi chơi với anh từ hôm qua chưa về. À không, hôm qua bọn anh không có đi với nhau. Ủa là sao? Em tưởng hai người hẹn nhau từ tuần trước. Ờ thì đúng là như vậy. Thế nhưng mà tại trời mưa to quá nên anh mới hoãn lại. Rồi sau đó thì anh có nhắn tin với Dung nhưng mà Dung không trả lời cho đến tận bây giờ. Trời đất ơi, thế thì anh bị giận rồi. Cái con Dung nó háo hức lắm đó. Anh cũng biết mà. Thế nhưng mà biết làm sao bây giờ. Tại anh cũng chỉ lo cho Dung, sợ cô đi ra ngoài trời mưa rồi bị ốm. Anh đúng là khờ khạo thật chứ. Anh phải hiểu tâm lý con gái chúng em. Mà thôi lỡ rồi, giờ sang nhà nó đi. Nó mấy trái dâu này á, em cũng thấy ngon lành lắm đấy. Chắc là nó sẽ nguôi giận thôi. Ờ để anh qua đó nha. Cảm ơn em. Còn nói chuyện của hai người kết thúc, Phong liền xách túi dâu ra ngoài, leo lên xe. Anh nhắm thẳng hướng nhà Dung mà lái tới. Tuy ở chung một xã, tuy nhiên do ở hai đầu khác nhau nên khu nhà Dung ở Phong không quen biết nhiều. Còn nhà của cô thì trước đây anh cũng từng ghé sang để phụ đồ cho Dung. Nhưng chưa lần nào anh vào nhà cô chơi hay là gặp những thành viên khác trong gia đình cả. Một lát sau khi Phong tới nơi cũng vừa ngay, cánh cổng của nhà Dung đang hé mở. Nhưng người bước ra không phải là cô. Phong dừng lại vội vàng bước xuống. Bác ơi bác! Đối phương lúc này là một người phụ nữ trung niên, trên tay bà xách theo một chiếc giỏ sách, có vẻ là đang định đi chợ. Nghe tiếng gọi của Phong, bà ngừng lại đưa mắt nhìn rồi hỏi. Sao đó cậu là ai? Hỏi đường hay gì? Dạ cháu là bạn của Dung, cho cháu hỏi Dung có nhà không ạ? Bạn? Không có bạn bè cái gì cả. Chỉ tổ suốt ngày rủ dây nhau đi chơi bời nghịch ngợm chứ được cái gì? Dạ không ạ. Không cái gì mà không, tôi còn lạ gì các cô cậu nữa. Mà nó không có nhà, nó đi chơi từ tối qua chưa về. Ô, bác nói thật à? Tôi đùa cậu làm cái gì? Tôi còn chưa mắng vốn các cậu đó. Để lần này con Dung nó về, tôi cấm tiệt đó. Còn đi chơi bời quá đêm như vậy tôi chặt chân. Bác, cậu còn đứng đó làm cái gì? Tưởng tôi đùa hay sao? Đúng lúc này thì từ trong nhà có thêm một người nữa xuất hiện. Bà đang nói chuyện với ai đó? Con Dung nó về rồi hả? Người bước ra là một người đàn ông với gương mặt đỏ bừng, nhìn chăm chăm vào Phong. Là mày hả? Mày rủ dê con gái tao hả? Dạ không ạ, cháu không. Không có là sao? Mày nói mau, mày với con gái tao làm gì cả đêm qua? Vừa nói ông ta vừa túm lấy cổ áo của Phong. Người phụ nữ bà nãy liền nói chen. Ờ kìa ông làm cái gì vậy? Cậu này không có đi với con Dung, cậu ta vừa sang chơi hỏi thăm. Có thật không? Dạ thưa bác, Cháu không có đi với Dung thật mà. Nhưng mà không chỉ có hôm nay, từ giờ trở đi cậu mà còn qua đây thêm lần nào thì đừng có trách tụi đó. Dạ cháu biết rồi, cháu xin lỗi ạ. Phong bối rối vô cùng, nhưng anh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc trở lại xe rồi lái đi. Lúc ra khỏi khu nhà của Dung, Phong liền ngừng xe rồi lấy điện thoại. Dung à, em thực sự đi chơi với ai đêm qua ư? Kiểm tra thì không thấy đối phương hồi đáp. Thế là Phong sốt ruột liền gọi điện. Bởi anh vừa lo cũng vừa có chút hụt hẫng, muốn xác minh xem cho rõ. Liên tiếp 3-4 cuộc gọi, Phong không thấy Dung nhấc máy, thậm chí còn nghe được giọng thông báo mặc định của tổng đài. Trên đường trở về, Phong cố gắng suy nghĩ, mong tìm ra lực lý do cho sự im lặng của người con gái mình yêu. Thế nhưng anh cũng chẳng tìm được lý do gì cả. Về đến nhà nhìn vẻ mặt sượng chân của cháu trai, bà cụ Chín bấy giờ hỏi. Sao bữa nay về sớm vậy con? Dạ tại hết việc con xin về. Thì ở nhà coi nhà đi. Ta qua tiệm tạp hóa của bà Sáu mua mấy đồ lặt vặt. Cơm ta cũng nấu sẵn rồi đó. Đói thì cứ lấy mà ăn trước nha. Dạ con biết rồi ạ. Nói đến đây thì bà cụ đội nón rồi bước ra ngoài. Còn Phong thì chẳng buồn ăn uống gì cả. Anh bỏ về phòng nằm vật ra giường rồi cứ như vậy lăn qua lăn lại, chẳng có chút sức sống nào. Trời sập tối thì lại bắt đầu có những tiếng sấm chớp vang lên. Phong thấy cả người cùng mình ê ẩm. Nhìn lên đồng hồ giờ đã 6 giờ tối, bụng bắt đầu cuồn cào và thấy đói. Anh liền đứng dậy bước ra ngoài. Lúc ra ngoài phòng khách, Phong khá bất ngờ khi mọi thứ lúc này trở nên khá tối. Đùa, nội ơi! Nhìn ngó một hồi, anh mới nhận ra hình như bà cụ Chín vẫn chưa về. Ngáp ngáp một cái, Phong quay lưng lọ mọ bước xuống bếp để hâm lại cơm canh. Gần một giờ sau tắm rửa xong, Phong dọn luôn mâm cơm lên chiếc bàn ngoài phòng khách rồi thì thầm. Nó đi đâu mà bây giờ chưa về chứ? Qua hàng tạp hóa có gì xa xôi đâu. Thế lo lắng trong lòng, Phong liền quyết định ra ngoài đi tìm bà nội. Thế nhưng khi chưa kịp thực hiện cái ý định này, Thành trông thấy cái dáng người nhỏ bé gầy gò của bà cụ Chín. Đúng là bà đã về và đang mở cổng. Ngay lập tức Phong bước tới. Nội, nội đi đâu bây giờ mới về vậy? Con đang đi tìm nội. Có cái gì đâu mà đi tìm. Làm như tao trẻ con ông bằng đó, tao vừa mé kênh về. Ủa nội làm gì ngoài đó? Con tưởng nội ở tiệm tạp hóa. Ờ, tao qua đó một sẵn đồ tám chuyện cho qua ngày đó. Tao còn định về từ nãy, nhưng mà người ta tự nhiên chạy tới báo tin của người chết đuối nổi lên ở ngoài kênh. Thế là tao với bà Sáu chạy qua đó. Ủa, lại có người chết đuối hả? Mấy hôm trước đặt thằng Tài mà. Ờ thì bởi lần này là phụ nữ làm chủ tiệm bánh kem ở gần chợ đó. Hả? Phong bấy giờ khựng lại. Nó nói sao à? Chủ tiệm bánh à? Ừ, ta không vào tận nơi coi được, nhưng mà nghe người nhà của con bé đó tới, họ gào khóc, gọi tên con mình thảm thiết lắm. Bà nội có nghe được tên cô không? À xem nào, à hình như là Dung gì đó. Sao à? Dung, nội có chắc không à? Chắc mà, người ta nói sao tao nghe vậy đó. Mà mày làm cái gì mà trố mắt lên thế? Chẳng lẽ là mày cũng biết con bé đó hả? Khỏi phải nói, Phong ú ớ. Con qua sân đêm một chút nhé. Nội đừng đợi cơm con. Ủa thế định đi đâu? À, con sẽ nói cho nội sau à? Không chần chừ thêm, Phong chỉ kịp đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu rồi tức tốc lái xe rời đi. Trong đầu anh thầm nghĩ, không, nhất định không thể nào là Dung được. Chạy ra tới mé kênh, anh thoáng thấy có một vài người còn đứng đó. Thế là anh liền dừng xe. Anh ơi chị ơi, cái người bị đuối nước đâu rồi ạ? À, công an khám nghiệm xong rồi cho người nhà về lo mai cháy rồi. Về nhà? Đúng, rõ là tội nghiệp mà, còn trẻ vậy chứ. Anh biết người chết đuối đâu à? Quen biết thì không hẳn, chỉ là tôi từng mua bánh kem ở cửa hàng cô ấy. Bánh ngon, giá cả phải chăng lắm. Anh nói gì? Có phải là tiệm bánh Thỏ Ngọc không? Ừ, ở gần chợ có mỗi tiệm bánh đó, chứ còn có một tiệm nữa nhưng người ta dẹp rồi. Trời ơi! Phong rụng rời lại chân tay, anh còn suýt ngã khỏi chiếc xe nữa. Trời đất ơi, mưa rồi, về thôi. Câu nói này phần nào làm cho Phong bừng tỉnh, anh lẩm bẩm. Không phải là Dung. Anh lại tiếp tục lái xe và rời đi. Điểm đến tiếp theo chính là nhà của Dung. Thậm chí trong đầu của Phong vẫn nuôi một hy vọng rằng là người ta nhầm lẫn. Thế nhưng rồi khi tới nơi, đập vào mắt của Phong là một cảnh tượng hết sức hỗn độn. Trong nhà Dung có khá đông người, họ dựng rạp phủ bạt, có người xếp bàn xếp ghế, và đặc biệt những tiếng khóc giấm dứt vang lên từ bên trong. Không một chút chần chừ, Phong chỉ kịp dựng chiếc xe rồi chạy tới. Dung ơi! Quả thật là trong đầu của Phong vẫn có một chút hy vọng nhỏ nhoi. Thế nhưng rồi cái hy vọng đó nhanh chóng tan biến thành mây khói. Bởi đầm vào mắt của anh là một thi thể người được đặt trên chiếc giường xếp nhỏ trong góc. Giờ thì đâu còn nhầm lẫn được gì chứ. Đây chính là Dung. Cô nằm bất động với gương mặt trắng bệch. Kế bên đó là bà Tư mẹ cô. Bà đang gào khóc gọi tên người con gái. Phong còn đang chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên một bàn tay từ đâu túm tới, túm cổ áo của anh. Đây là ông Bình, bố Dung. Cả ông Bình và bà Tư, Phong đều chạm mặt vào lúc đầu giờ chiều nay. Thằng chó chết này, mày đến đây làm gì? Mày thấy chưa, chúng mày hại chết con gái tao rồi. Bác à, bác với chú cái gì thằng chó chết? Nói dứt câu thì ông Bình luôn tặng luôn vào mặt của Phong một cú đấm. Những người có mặt trong gian phòng khách đều cảm thấy hết sức bất ngờ về hành động của ông. Bố làm gì vậy? Một cậu thanh niên bấy giờ bước tới. Đây là Đạt, em trai của Dung. Đạt đang học cấp 3 bán trú trên thị xã, vừa tức tốc trở về sau khi nghe tin dữ. Tuy trước đây chưa từng gặp nhau, nhưng Phong cũng nghe Dung kể nhiều vì cậu em này. Bố đừng làm vậy. Đạt à, mày mau phụ bố, phải đánh cho cái thằng này một trận mới được. Chỉ mày mất mạng vì chúng nó đó. Bố à, bố làm ơn đi. Ngoài Đạt ra thì có thêm vài người nữa bước tới để ngăn ông Bình. Đạt bấy giờ thở dài thì thầm: anh ra ngoài này đi, mình nói chuyện, ở trong này đang rối bời lắm. Một lát sau khi cả hai ra ngoài sân, Đạt bấy giờ lên tiếng: anh là Phong phải không? Đúng vậy. Còn cậu là Đạt, em của Dung? Dạ. Em nghe bố mẹ bảo chị Dung đi chơi từ đêm qua không về. Hai người đi với nhau sao? Không, anh có hẹn với Dung nhưng vì trời mưa cho nên hủy. Để chứng minh cho câu nói của mình, Phong liền mở điện thoại rồi cho Đạt xem tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của mình. Xem xong, Đạt bấy giờ liền thở dài: em cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Phía công an thì họ bảo là chị Dung gặp tai nạn tự ngã, cả người lẫn xe đều rơi xuống kênh. Lúc đó trời tối lại còn mưa, chị không biết bơi cho nên... Có cái chuyện chị em đi chơi với người khác thì chắc là không có đâu. Bố mẹ em hay la mắng vậy thôi. Chị em là người nói chuyện với chị Dung. Chị bảo đang trong mối quan hệ tìm hiểu với anh, và cũng không nhắc tới bất cứ một người đàn ông nào khác. Phong bấy giờ liền bảo: hay là có khi nào đêm qua về nhắn vậy nên Dung giận đi đâu đó khuây khỏa nên gặp nạn. Nếu vậy thành hối hận cả đời mất. Anh đừng có tự dằn vặt hay trách móc mình. Đây là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Em cũng xin lỗi vì chuyện bố em lúc nãy. Tông ấy nóng giận quá. Không sao đâu. Nếu đặt trường hợp là anh cũng sẽ làm vậy. Thế nhưng mà anh muốn xin em một việc được không? Việc gì à? Anh muốn được vào nhìn mặt chị Dung lần cuối. Chắc là cũng sắp tới lúc khâm liệm rồi. Dạ. Em nghe bảo là 9 giờ tối nay quan tài cũng đang trên đường chuyển tới. Còn việc anh vừa nói để em vào nói với mẹ. Bây giờ chắc chỉ có mẹ em mới thuyết phục được thôi. Ờ, em giúp anh với. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Có gì đâu à, dành ở ngoài này đợi em nhé. Đạt đứng dậy bước vào bên trong. Một lát sau thì cậu bước ra rồi vẫy tay ra hiệu: anh Phong à, anh vào đi. Anh được hai bác đồng ý rồi à? Vâng, bố em đang ở trong phòng, còn mẹ em thì xuôi rồi. Anh mau tranh thủ đi. Cảm ơn anh, cảm ơn. Không một chút chần chừ, Phong kinh như vậy bước thẳng vào bên trong. Khi chỉ còn cách chiếc giường xếp đặt thi thể của Dung, anh gần như không thể kiềm chế được cơn xúc động của mình. Phong quỳ xuống đưa bàn tay của mình run rẩy chạm vào cánh tay lạnh cứng của Dung. Dung à, sao lại thế này hả Dung? Anh xin lỗi em. Tất nhiên bây giờ Dung không thể nào trả lời Phong được. Còn anh cứ như một đứa trẻ òa khóc. Quan tài tới rồi. Từ bên ngoài có một tiếng gọi tới. Nghe vậy Đạt bấy giờ liền bước tới đỡ Phong đứng dậy. Anh Phong à, thôi đừng khóc nữa. Để cho mọi người làm lễ khâm liệm cho chị Dung. Phong tuy không muốn nhưng mà tất nhiên không thể nào làm được gì. Anh đành đứng qua một bên. Tiếp theo mấy người bên phía đội dịch vụ tang lễ bắt đầu khiêng quan tài tới. Lúc chứng kiến nắp áo quan đóng lại và những chiếc đinh vít được bắn xuống, thì tiếng khóc của mọi người lại vang lên. Tiếng khóc đến từ bà Tư, Đạt và cả Phong nữa. Ông Bình tuy không còn đánh đuổi nhưng vẫn dùng cái ánh nhìn hình viên đạn nhìn chằm chằm vào anh. Đợi cho mọi thủ tục của lễ nhập quan được hoàn tất thì mọi người cũng bắt đầu ra về. Phong muốn nán lại để ở bên cạnh quan tài của Dung, nhưng cái ý định đó nhanh chóng bị gạt bỏ bởi ông Bình bước tới rồi ngất nằm. Mày còn làm gì ở đây hả? Tính ở lại ăn bám nhà tao luôn hả? Dạ thưa bác. Đạt bấy giờ liền nói chen: bố à, đừng có vậy. Còn anh Phong chứ, giờ cũng không có việc gì nữa. Em nghĩ là anh nên về nhà nghỉ ngơi đi. Mai chính thức phát tang thánh tới, thắp cho chị em nén hương nhé. Anh biết rồi. Thưa hai bác, ngày cháu đi à? Đi đi, đi cho mau khuất mắt tôi. Bước ra bên ngoài, lúc leo lên xe thì Phong vẫn ngoái đầu nhìn vào trong, miệng thì thầm: Dung à, anh về nhé. Mà anh sẽ qua sớm. Một lát sau Phong về tới nhà thì anh trông thấy bà cụ Chín từ trong nhà bước ra, gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Cái thằng này chứ, đi đâu bây giờ mới về vậy? Mày có biết tao lo lắng ra sao không? Dạ thưa nội, cháu xin lỗi à. Mày đi đâu? Sao mày hư hỏng vậy hả Phong? Hay là mày muốn làm cho tao tức chết thì mày mới vừa lòng hả? Giờ thì bà cụ Chín mới nhận ra cặp mắt đỏ hoe sưng húp của cháu trai của mình. Mày khóc hả con? Nội ơi, con thất bại rồi. Sao? Nói đi. Phong bấy giờ ngồi phịch xuống luôn bậc tam cấp rồi bước lên nhà. Anh kinh như vậy kể hết mọi chuyện. Ngay đến đâu bà cụ Chín tỏ ra sửng sốt tới đó. Đợi cho Phong dứt lời, bà cụ đặt tay lên vai của đứa cháu. Thôi con à, đừng có buồn nữa. Ta thật là không thể ngờ con bé đó lại là đứa mà mày nhắn tin hôm trước. Bây giờ con phải làm sao để nổi? Con còn chưa kịp nói lời tỏ tình với Dung mà. Thôi con à, giờ mày khóc lóc đau buồn thì có được gì đâu. Tao nghĩ con bé nó sống khôn thác thiêng cũng chẳng muốn thấy cảnh đó. Giờ buồn lắm rồi, mày có muốn làm gì thì cũng phải ăn tắm rửa nghỉ ngơi, để có sức mai sáng đó mà phụ giúp. Chứ bây giờ mày khóc lóc mềm yếu thì có cái được gì. Những lời này của bà cụ chính thực sự khiến cho Phong như là bừng tỉnh. Anh gật đầu lau hai dòng nước mắt rồi đứng dậy. Tuy nhiên Phong cũng chẳng ăn nổi. Anh và đừng hay bà vào cơm rồi đứng lên tắm rửa rồi trở về phòng. Lúc vào đến nơi, Phong thả người nằm vật xuống chiếc giường thân thuộc. Cầm điện thoại trên tay, Phong bắt đầu lục lại hết toàn bộ tin nhắn từ những ngày đầu tiên mới làm quen với nhau. Đọc tới đâu anh lại thấy tim của mình thắt lại tới đó. Cứ mải mê với những dòng cảm xúc hỗn độn, Phong tiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong cơn mê man, anh thoáng thấy mình lặng vào một không gian đầy sương mù. Màn sương dày đặc đến độ cách chừng 2-3 mét là đã không thấy gì nữa. Mình đang ở đâu đây chứ hả? Vừa mới dứt câu thì anh khựng lại, là bởi ánh mắt trông thấy một cái dáng người đầy quen thuộc. Người này lướt ngang qua với một tốc độ rất nhanh, nhưng mà chỉ cần bấy nhiêu đó Phong có thể nhận ra đối phương. Dung ơi! Anh cất tiếng gọi người con gái mà mình thương. Trước tiếng gọi này, bóng của người kia dừng lại một chút rồi tiếp tục lướt đi. Dung, đúng là em rồi. Đợi anh, đợi anh với Dung ơi. Còn đang định chạy theo thì Phong giật mình rồi bừng tỉnh. Anh ngơ ngác đưa mắt nhìn chung quanh. Khi tới nhận ra bản thân vẫn còn đang trong gian phòng ngủ quen thuộc, anh thở hắt ra một hơi. Mơ, mình vừa rồi chỉ là mơ thôi. Định thần nhìn lại, Phong nhìn về chiếc đồng hồ treo trên vách tường. Gần sáng rồi. Cộng với không muốn ngủ nữa, Phong quyết định sẽ rời khỏi giường, đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Cứ tưởng bà cụ chín lúc bấy giờ vẫn còn đang ngủ, cho nên anh rón rén bước đi cẩn thận. Thế nhưng khi ra tới phòng khách thì anh giật mình, là bởi Phong nhận ra bà nội của mình đang nằm trên bộ bàn ghế, cặp mắt thì ngước nhìn về phía bàn thờ lớn một cách thầm lặng. Nội à, sao nội lại ngồi ở đây à? Trước tiếng gọi của đứa cháu trai, bà cụ chín bấy giờ liền giật mình, bà lắc đầu. Tối qua tao đi ngủ sớm nè. Tuổi này cứ ngủ đủ giấc là tự động nó dậy thôi. Còn mày sao không có nằm thêm đi con, còn sớm mà. Dạ con cũng ngủ đủ rồi. Nội đang nghĩ ngợi gì đó? Cũng không có gì đâu. Tự nhiên tao thấy nhớ cái ngày mà bố mẹ mày mất quá. Hai đứa chúng nó rồi bỏ trần thế này cách nhau chỉ có vài tháng thôi. Mày lúc đó đâu đó khoảng 3-4 tuổi, chắc không có nhớ gì cả. Dạ con không nhớ được gì đâu. Mà giờ thì con mới hiểu, chắc lúc đó nội đau buồn lắm. Buồn thì tất nhiên là buồn rồi, nhưng mà cứ thấy mày là tao lại kiểm được. Nó không phải gả, chứ nếu mà không có mày, chắc sau khi lo đám cho vợ chồng nó, tao cũng tìm cách đi theo cho nó nhẹ người. Trời đất ơi, nội nói gả thật chứ? Thôi đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, con không thích đâu. Mà thôi, hôm nay mày có định qua đám tang con bé Dung không? Dạ có. Con đã nhắn tin xin ông chủ cho nghỉ rồi à? Ừ, mày qua đó phụ giúp cũng được mà. Miễn là đừng có khóc lóc mềm yếu như hôm qua đó con. Dù sao thì mày cũng là đàn ông thanh niên, lại chẳng phải là người yêu của con bé nữa. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Một lát sau, khi mà mặt trời đã bắt đầu lấp ló trên ngọn chuối sau nhà, Phong cũng đã tắm rửa, ăn lót dạ cho bữa sáng, rồi cứ như vậy lái xe và rời đi. Lúc đến nhà của Dung, anh thấy có khá đông người đến viếng. Dừng xe xong, Phong tiến vào. Người đầu tiên anh gặp là Đạt. Cậu ta bấy giờ đang loay hoay bỏ trà, châm nước sôi vào những chiếc ấm ngoài sân để phục vụ khách khứa. Nhà ra Phong, Đạt liền nở một nụ cười có phần gượng gạo trên gương mặt của mình. Anh Phong à, anh qua sớm vậy? Ờ, có cần anh giúp gì không? Thôi à, em làm xong cả rồi. Giờ vô thắp cho chị Dung nén hương đi. Một lần nữa khách tới đông hơn, em cần thì em sẽ nhờ anh. Ờ, anh biết rồi. Bước thêm mấy bước nữa vào bên trong linh đường, Phong nhận ra bà Tư mẹ Dung đang ngồi thu lu bên cạnh chiếc quan tài. Cả mắt của bà sưng húp, quầng thâm. Chắc đêm qua bà đã thức trắng. Nhìn thêm một lượt nữa không thấy ông Bình đâu. Thoáng chút thở phào, anh khép mở lời: "Thưa bác, cháu xin nén hương." Giờ thì bà Tư mới giật mình và ngước lên: "Cậu lại tới à?" "Dạ, cháu sang xem có phụ được gì thì phụ à. Ờ, để tôi châm hương." Khi nhận nén hương từ tay bà Tư, Phong nhìn vào tấm di ảnh trên bàn hương án. Tấm ảnh được lấy ra từ trong căn cước nên trong mặt Dung có vẻ khá nghiêm nghị. Phong bấy giờ thở dài rồi lẩm bẩm: "Nam mô A Di Đà Phật. Dung à, thôi thì bây giờ chuyện đã như vậy, anh mong em sớm ngày siêu thoát, đầu thai chuyển kiếp. Nếu thực sự có kiếp sau, anh hy vọng sẽ được gặp lại em để hoàn thành những điều còn đang dang dở." Khấn xong thì Phong cắm nén hương rồi vái thêm vài vái. Đúng lúc này thì ông Bình cũng từ trong căn phòng đó bước ra. Ông liếc cặp mắt hướng về phía Phong: "Mày lại tới hả?" "Ông à, thôi đi. Cậu tới tìm viếng con Dung thôi mà. Với lại thằng Đạt đã nói rồi, cậu Phong không liên quan gì đến cái chết của con mình cả." "Tôi không quan tâm. Mà muốn tiếp nó thì cứ việc." Dứt câu, ông bỏ thẳng về sau nhà. Và để tránh cho bầu không khí thêm phần căng thẳng, Phong liền xin phép ra ngoài cho thoáng, sẵn phụ giúp Đạt lo liệu chuyện tiếp khách. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đã sắp hết ngày đầu tiên của tang lễ, Phong lúc này đang ngồi trên chiếc bàn kia ngoài sân, ngồi bên cạnh là Đạt cùng vài người bà con chòm xóm. Như sự nhớ ra điều gì, Đạt liền quay sang: "Anh Phong à, sáng mai anh rảnh không anh?" "Ờ có, anh xin nghỉ 3 ngày. "Dạ, tại vì sáng mai là làm lễ ở ngoài nghĩa địa, lúc nãy người ta đã đi đào huyệt xong rồi, nhưng phải làm lễ tạ Hoàng Thiên Hậu Thổ mới đưa chị Dung đi chôn được. Ngày mai em nghĩ có nhiều khách đến viếng hơn hôm nay, cho nên em sợ cũng không ra đó được. Cái lễ này không cần người nhà đâu, chỉ cần anh đưa sư thầy ra đó để sư làm lễ rồi phụ giúp bày biện dọn dẹp là được á." "Ờ anh biết rồi, nhưng mà sẵn đây anh cũng tò mò một chút này. Anh thấy ở xã mình á, mỗi khi mà có tăng ma thì người ta hay nhờ thầy bảy tới làm lễ, thế nhưng mà nhà em anh thấy không có." "Dạ bố em không có tin vào thầy pháp, mẹ em cũng theo đạo Phật hay lên chùa ở gần đây làm lễ mỗi dịp rằm, cho nên bây giờ nhà luôn sư thầy ở trên đó cho tiện. Vậy là em thấy ai làm lễ mà chả được, cái quan trọng là tấm lòng của mình với người đã khuất thôi." "Nói hay lắm. Trước đây chị em cũng hay kể, bà là tuy tuổi của thằng Đạt còn nhỏ nhưng mà suy nghĩ của nó chín chắn vô cùng, rồi anh mới thấy được điều đó." "Anh đừng nói vậy, mấy cái này có gì đâu chứ." Đúng lúc đó có một nhóm bạn bè của Dung đến viếng, thế là Đạt và Phong lại đứng bật dậy chia nhau ra tiếp khách. Trời sập tối, Phong trở lại nhà của mình. Anh tất nhiên là muốn ở lại lâu hơn, thế nhưng do thấy ông Bình mua rượu về uống, Đặng sợ bố của mình say rồi lại gây sự, cho nên bảo Phong chịu khó rời đi. Về tới trước cổng nhà, Phong nén cơn thở dài với tâm trạng nặng trĩu của mình để bước vào, là bởi vì anh không muốn bản thân làm ảnh hưởng tới bà cụ Chín. Nhận ra cháu trai, bà cụ bấy giờ liền lên tiếng: "Về rồi đó hả? Bên đó thế nào rồi con?" "Dạ cũng ổn rồi nội à." "Ờ ổn là tốt. Mai còn lịch nghỉ phải không? Với lại chưa tới ngày đưa con Dung đi chôn, mày chịu khó ở nhà nghỉ ngơi đó con à. Chứ nhìn mày hốc hác tiểu tụy quá." "Con không sao đâu nội ơi. Với lại ngày mai con phải ra nghĩa địa nữa." "Hả, ra đó làm gì?" Sau khi Phong thuật lại việc đặt nhờ, bà cụ Chín liền nhăn mặt: "Ta đã nói với mày bao lần mà cứ thích làm mấy cái chuyện bao đồng à. Nghĩa địa đâu phải là cái chỗ thích tới thì tới. Trời đất ơi nội đừng lo xa, con còn làm gì quậy phá đâu. Nếu nói như nội thì người ta ra nghĩa địa viếng đám tang cũng đều gặp những điều xui xẻo. Mày đừng có cãi, ta nói không có thừa đâu. Mà mày đi làm thì đừng có nhìn mặt tao." "Ok nội con, ta đã nói rồi đó, đừng có cãi." Dứt câu, bà cụ Chín đứng dậy bước xuống bếp để dọn cơm. Xong thì tâm trạng hiện rõ nặng nề trên gương mặt của anh. Ăn bữa cơm, anh phụ bà dọn dẹp rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Khác với đêm qua, chắc vì hôm nay đã mất khá nhiều sức cho việc phụ giúp ở đám tang, cho nên giấc ngủ tìm đến với anh thật nhanh. Nằm được một lúc thì tự nhiên Phong cảm thấy có chút lạnh lạnh và ẩm ướt dưới bàn chân của mình. Tò mò anh liền mở mắt, nhưng rất nhanh chóng Phong gượng lại, là bà anh thấy mình không còn đang phải nằm trên giường nữa, thay vào đó là một biển nước mênh mông ở chung quanh. Mình đang ở đâu vậy? Nhìn ngó một hồi, cuối cùng thì anh cũng ngỡ ngỡ ra được. Đây là cái mé nước ngoài con kênh chảy ngang qua xã. Còn chân anh thì đang thả thõng xuống dòng nước. Cảm giác lạnh buốt khiến cho Phong rụt chân lại bước lên bờ. Nhưng mà tại sao mình lại ở đây? Thắc mắc này chưa được giải đáp thì bất giác Phong nghe thấy những âm thanh khá lớn. Tiếng gì vậy chứ? lắng tai tập trung lại thì anh nhận ra để giống như là tiếng quẫy nước vậy. Máu tò mò nổi lên, anh hướng nhìn về phía âm thanh kia phát ra mà bước tới. Và đồi đập vào mắt của Phong là một cảnh tượng hết sức bất ngờ, bởi đang có một người ngụp lặn vùng vẫy giữa dòng nước đen ngòm. Theo phản xạ, anh bấy giờ liền ú ớ: "Trời đất ơi, có ai đây không? Cứu, có người đuối nước." Không thấy có thêm người nào khác, Phong cũng chẳng nỡ đứng nhìn đối phương dần chìm xuống mặt nước. Thế là anh liền cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người mà nhảy xuống. Vốn lớn lên nơi biển sông nước nên khả năng bơi lội của Phong khá ổn. Anh bơi từng sải lớn, trong đầu nhập nhủ: "Cố lên, sắp tới rồi đó." Nhưng khi chỉ còn cách đối phương chưa đầy 1 mét thì bất chợt Phong thấy người này như thể bị kéo tuột xuống mặt nước vậy. "Ơ, đâu rồi? Chả lẽ là không có chịu nổi lên?" Còn đang định nín thở lặn xuống thì Phong nghe tiếng gọi lớn từ đằng sau lưng: "Anh ơi, đừng lặn." Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Phong sững người khi nhận ra người vừa mới gọi mình chính là Dung. "Ơ, Dung hả?" Và đúng thật là Dung. Cô lúc này đang đứng trên bờ sát mép nước, vừa gọi vừa giơ tay ra vẫy: "Dung à, nhưng mà có người đuối nước, anh phải cứu họ." Phong quay lại nhìn chung quanh, mặt nước lúc này yên lặng như tờ. "Không ổn rồi, phải lặn tìm thôi." Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm nữa, anh hít một hơi thật sâu rồi bấy giờ bịt mũi, cứ như vậy ngụm lặt xuống dưới. Thế nhưng Phong chẳng thể ngờ được chuyện sẽ đặt tiếp theo. Tức là việc anh không túm được ai mà ngược lại, anh bị cả chục cánh tay túm lấy, là kéo mạnh tới mức làm cho cả người của Phong như bị chìm xuống đáy kênh. "Cái gì thế này? Thả tôi ra, thả tôi ra." Càng lúc thì Phong lại càng ngạt thở. Luồng không khí mà anh hít vào trong lồng ngực từ nãy đã gần hết, còn những cánh tay kia thì cứ như những sợi dây thừng, không cách nào rời khỏi được. "Không ổn rồi, chả lẽ mình sẽ toi đời ở đây sao?" Khi trong đầu của Phong dần nảy sinh những suy nghĩ buông xuôi, anh lại nghe giọng nói của Dung: "Anh Phong à, nắm lấy tay em, đi theo em." Phong cũng chẳng biết phải làm gì nữa, anh chỉ cảm nhận cơ thể của mình nhẹ đi, bị nhấc bốc lên không trung rồi nằm xuống một nền đất vừa cứng vừa lạnh. "Dung à, Dung ơi, anh Phong à, em xin lỗi, Dung à, em đừng đi Dung." Chỉ thều thào được tới đây thì Phong lại chìm vào trong vô thức. Cứ như vậy cho đến lúc tiếng chuông điện thoại reo lên bên tai, anh mới bừng tỉnh, thậm chí là miệng còn gọi lớn: "Dung à, Dung, đừng bỏ anh mà Dung." Phong mở to mắt của mình nhìn chung quanh, định thần nhìn lại thì anh không khỏi thất vọng, bởi tất cả chỉ là một giấc mơ. Tiếng chuông lại reo vang, giờ thì Phong mới để ý đến và nhận ra người gọi tới là Đạt. Trước hết thời gian hiển thị trên màn hình đang là hơn 7 giờ sáng. Sợ nhớ tới việc làm lễ ở ngoài nghĩa địa, anh liền chụp lấy chiếc điện thoại. "Alo, anh nghe đây Đạt ơi." "Anh Phong à, khi nào anh sang vậy ạ? Sư thầy làm lễ từ nãy giờ rồi, tranh thủ đi cho sớm chứ về còn kịp giờ cúng cho chị Dung nữa à?" "Anh biết rồi, anh đang trên đường qua đây." "Dạ vâng, thì em bảo sư thầy đợi thêm à." Cuộc gọi kết thúc, Phong liền ngay lập tức bước ra ngoài. Thấy được sự gấp gáp của đứa cháu trai, bà cụ Chín bấy giờ nhắm mắt rồi hỏi: "Này, mày định cãi lời tao đó thật hả?" "Dạ không có thưa nội, con phải đi lên ở chỗ làm đó, có khách bị hỏng máy cho nên là đột xuất ông chủ hỏi con à." "Có thật không?" "Dạ thật, con mang cả đồ nghề đây này." Để cho bà cụ tin, đánh bước vào bên trong rồi lấy ra một túi đồ nghề. Bà cụ tin là thật: "Nhớ đây, đừng có mà đi lo chuyện bao đồng nữa." "Dạ, thế bây giờ con đánh răng rửa mặt con đi đây." "Đi đứng cho cẩn thận, nhớ về ăn cơm. Trưa nay thì ta nấu canh khoai mỡ với lại thịt bằm đó, ngon lắm." "Chà, đúng là món khoái khẩu của con rồi, nhất định con sẽ phải ăn hết nồi cơm." "Nhớ đây." Nói đến đây thì Phong bấy giờ tranh thủ vệ sinh cá nhân cho thật nhanh. Khoảng chừng nửa giờ sau thì anh có mặt tại nhà của Dung. Từ nơi anh thấy Đạt cùng với vị sư thầy đang đứng đợi sẵn ở phía trước. "Anh Phong à, anh tới rồi, em với thầy đợi anh mãi thôi, sốt ruột quá nên ra tận đây." "Anh xin lỗi." "Con xin lỗi thầy, tại con có chút việc nên không sao đâu. Giờ thì mình tranh thủ đi." Cứ như vậy Phong chở vị sư ở phía sau lưng, nhằm thẳng hướng nghĩa địa mà chạy tới. Khu nghĩa địa này nằm sát chân núi, vốn là nơi tập trung chôn cất của 3-4 xã lân cận. Đến nơi, sư thầy chỉ một gốc cây rồi bảo Phong dựng xe ở đó. Tiếp đến cả ngày bằng qua những hàng bia mộ không ngăn nắp cho lắm. Lúc tới một góc phòng thoáng thấy có một cái huyệt đã được đào sẵn. Vị trí của nó nằm không quá xa đường cái bên ngoài, nhưng xung quanh lại có một bãi rác từ những đồ phế liệu rồi nhành cây khô chất thành đống. Sao người ta lại chọn chỗ này chứ? Trông chẳng hợp vệ sinh gì cả. Vị sư nở một nụ cười hiền. Không phải cứ nhìn bằng mắt thường là chọn được vị trí chôn cất người mất đâu. Bởi vì đây liên quan đến âm giới, đến địa tạng vương Bồ Tát, cho nên phải dựa vào phong thủy, rồi cả ngày tháng năm sinh của người mất. Dạ con hiểu rồi. Không còn lan man nữa, cậu phụ tôi bày biện đồ lễ đi. Phong gật đầu liền lịa. Buổi lễ sau đó diễn ra khá nhanh, nhưng về phần của Phong, anh cứ có cảm giác gượn gượn ở trong người. Cứ như thể suốt buổi lễ có thêm một ai khác đang đứng nhìn anh vậy. Mà Phong có quay qua quay lại kiểm tra thì lại chẳng hề có ai. Lúc về gần tới nơi, khi ngang qua con kênh cũng chính là nơi tìm được xác của Dung, thì Phong bất giác đưa mắt nhìn sang. Và rồi anh như thể chết lặng khi thấy có một bóng người đang đứng trên mép nước. Không hề nhầm lẫn, là vì người này đứng trên mặt nước theo đúng nghĩa đen. Chưa hết, Phong nhận ra bóng người này chính là Dung. Cũng chính như vậy mà làm cho anh suýt lạc tay lái. Tới lúc anh dừng xe lại được thì Phong liền rối rít: Thưa con xin lỗi sư nhiều, tại con... Không sao, cậu ổn chứ? Dạ con ổn ạ. Phong nhìn lại về con kênh, giờ đây bóng hình của Dung đã không còn đâu nữa. Cậu nhìn gì vậy? Ta đi tiếp thôi. Dạ vâng. Lái thì một lúc nữa, Phong sực nhớ ra chuyện thầy Bảy đã từng nói việc làm lễ rước hồn cho những người chết đuối. Thế là anh bấy giờ liền hỏi: Thưa sư, sao vậy? Có thấy người ta sau tang lễ của người bị đuối nước sẽ làm một cái lễ rước hồn, có biết sư có làm không ạ? Có chứ. Việc này tôi đã nói với nhà cô Dung rồi, để chôn cất xong thì sẽ rước hồn về. Dạ con biết rồi, con cảm ơn sư nhiều lắm. Có cái gì đâu, đây là việc nên làm thôi mà. Lúc về lại chỗ tang lễ của Dung, Phong trông thấy đúng là lượng người viếng hôm nay có phần đông hơn. Phần lớn là những người ở độ tuổi của Dung, chắc đây là bạn học cũ của cô, là lúc bấy giờ cũng bước tới. Anh Phong à, mọi chuyện ổn cả chứ? Xong rồi, cậu thì sao, đuối chưa? Em không sao. Giờ sắp có cơm trưa, anh ở lại dùng cơm với nhà em luôn nhé. Nghe đến đây, Phong sững nhớ tới lời hứa với bà cụ Chín, nhắm mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay của mình. Giờ cũng gần 12 giờ, anh phải có việc đi rồi. Tới chiều nếu có thời gian anh ghé nhé. Dạ, thế anh về cẩn thận nhé. Em thay mặt bố mẹ cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi mà. Dạ vâng ạ, em chào anh. Còn nói chuyện đến đây thì tạm ngưng, Phong liền leo lên chiếc xe rồi lái về. Là một lần nữa khi ngang qua con kênh, anh thoáng ghé mắt nhìn về phía mặt nước. Không còn thấy Dung cũng chẳng hiểu sao, anh cứ có cảm giác là vong hồn của cô đang hiện hữu. Về đến nhà, Phong thoáng thấy bà nội của mình đang đợi bên mâm cơm. Anh hít một hơi mà cúp xe lấy cái túi đồ nghề rồi bước vào, thậm chí còn đưa tay lên lau mồ hôi trên trán của mình. Thưa nội, con mới về ạ. Câu chuyện giải quyết xong chưa? Dạ, mệt bở cả hơi tai đó. Thôi mau rửa mặt mũi chân tay và ăn cơm đi. Dạ. Dùng xong bữa cơm trưa, Phong trở về phòng nằm ngủ, rồi chiều sẽ sang vụ đám tang tiếp. Dù sao thì đến trưa mai Dùng cũng sẽ được mang đi chôn cất. Phong muốn tận dụng một chút thời gian dù là nhỏ nhất để ở cùng bên cạnh người con gái mình yêu. Nhưng rồi không biết có phải do mệt hay không mà anh ngủ một giấc cho đến tận khi trời tối mịt mới tỉnh dậy. Lúc này anh ngơ ngác lắm, vội vàng bước ra ngoài. Dậy rồi đó hả? Nội à, sao nội không gọi con dậy? Gọi làm gì? Thế mày ngủ ngon quá thì ta để cho mày ngủ thôi. Mà mày lại định đi đâu hả? Phong đang định bảo mình sẽ xem đám tang của Dung, thoáng thấy ánh mắt có phần lườm lườm của bà cụ Chín. Thế là anh đành lắc đầu. Dạ không, con chỉ là không muốn ngủ nhiều vậy thôi. Ngồi xuống trong mảnh khảnh rồi chuẩn bị ăn cơm đi. Trời đang sắp mưa rồi đấy. Thời tiết gì mà khó chịu quá vậy? Hai cái khớp gối của tao sắp biểu tình đến nơi rồi. Nội đau khớp à? Có đau nhiều lắm không? Để con mua thuốc cồn xoa bóp cho nội rồi mai đưa nội đi khám nhé. Không cần đâu, tao có diều thuốc sẵn đây rồi. Mày phi phạm quá, cứ hở ra là đòi đi khám đó. Đang nghiên đăng lành tự dưng tới đó, người ta vẽ cho đủ thứ bệnh, tốn cả đống tiền. Trời đất ơi, nội cứ nói vậy thì biết làm sao bệnh tình của mình. Cháu thấy tốt nhất là cứ 3 tháng cháu sẽ đưa nội đi khám tổng quát 1 lần. là có phát hiện bệnh gì ấy, thì còn điều trị cho sớm. Thôi không có mượn, mày cứ lo cái thân của mày đi đã. Đúng lúc này thì tiếng sấm cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai người. Bà cô Chín giật nảy cả mình và lẩm bẩm: trời đất ơi, giật hết cả mình nữa. Đấy, mưa thật rồi đó. Mưa thế này thì làm sao ngày mai đưa Dung đi chôn cất được chứ. Mày cứ khéo lo, chuyện đó để nhà con bé nó lo. Mày cũng đã làm trọn vẹn cả rồi, đừng có chấp niệm trong lòng nữa. Tiếp đến là mày nên tìm một mối khác đi. Thôi mà nội, con chẳng có tâm trạng yêu đương gì nữa. Sao lại không? Nếu mày không tìm được thì cứ để đó, tao nhờ người may mối. Thế thì chứ tao quen biết nhiều lắm đó. Con đã bảo không thích rồi, nội đừng có nhắc tới nữa. Mày cứ liệu hồn đó. Bữa cơm tối sau đó diễn ra trong bầu không khí không được tự nhiên cho lắm. Bởi Phong chỉ muốn ăn cho nhanh để về phòng gọi cho Đạt hỏi thăm chuyện tang lễ. Nhưng tới khi gọi anh lại không nhận được phản hồi của đối phương. Em ấy đâu rồi chứ? Hay là mình sang đó xem thử? À mà thôi, không được. Giờ ra ngoài chắc nội sẽ cạo đầu mình mất. Trời lại còn đang mưa to nữa. Cứ như vậy Phong nằm trên giường lo lắng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Và khi bản thân của mình đang chìm trong cơn mê man, anh lại thấy mình đang đứng ở bên ngoài con kênh. Ngay giữa dòng nước là Dung. Cô cứ đứng yên bất động, mái tóc xõa ra gần như che kín cả khuôn mặt. Dung, Dung ơi! Dung không trả lời mà từ từ tiến tới. Cô không bước cũng chẳng lội mà cứ như vậy đứt trên mặt nước. Phong giằng hai tay cùng mình ra. Khi chỉ còn cách vài bước chân thì Phong liền lao tới ôm chầm lấy đối phương. Dung à, là em thật rồi. Anh không cho em đi nữa đâu. Em không được rời xa anh nhé. Vậy sao đêm đó anh không đi cùng em? Em nói gì vậy? Nếu đêm đó anh đi với em đã không chết. Anh xin lỗi. Dung à, tại anh không tốt. Đã ra đêm đó anh phải, anh im đi. Dung gào đi một tiếng rồi biến mất. Dung ơi! Cứ gọi như vậy một lúc rồi Phong lại bừng tỉnh. Mất cả khá thời gian anh mới định thần lại được và biết đó chỉ là một giấc mơ. Cảm giác tội lỗi dâng lên khiến cho Phong bừng mặt khóc giấm dứt. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên, Phong liền tức tốc rời đi. Điểm đến của anh tất nhiên là đám tang của Dung. Đâu tới nơi thì anh cũng thấy khá đông người. Trong thế Phong đặt là người đầu tiên bước ra bắt chuyện. Chào anh à. Chào em. Mọi chuyện ổn cả chứ? Dạ. Trẻ qua em cứ tưởng là anh sang đêm đợi cơm mà chờ hoài không có thấy. Anh bận chút việc đó. Mà lúc tôi anh gọi cho em nhưng không được. À, lúc đó em cùng với bố và mấy chú đang uống rượu đó. Xe đổi lúc nào chả biết. Lúc nãy tỉnh dậy em phải chạy đi chuẩn bị sửa soạn lấy mấy thứ. Thậm chí là chả cầm được điện thoại nữa. Nên cũng không thích cuộc gọi nhỡ của anh. Anh đừng trách nhá. Không sao đâu. Sao lại trách được? Người ta có câu là tăng ra bối rối mà. Về lại anh cũng chỉ gọi để hỏi thăm thôi. Dạ vâng à. Dạ cũng không còn sớm. Thôi anh ngồi đây dùng trà đợi nhá. Cô không có việc gì cần phụ đâu. Anh muốn vào trong thắp cho Dung nén hương nữa. Có được không hả? Dạ tất nhiên là được. Anh vào đi à. Để anh vào châm hương cho. Bọn em hôm qua say quá bây giờ vẫn còn chưa tỉnh. Mẹ thì huyết áp cho nên cũng ở bên phía sau nghỉ ngơi rồi. Phong mấy giờ liền gật đầu bước theo chân của Đạt. Lúc vào tới linh đường đang đợi cho Đạt châm lửa thì Phong bất giác nhìn về hướng tấm di ảnh của Dung. Và rồi thứ đầm vào mắt khiến cho Phong như là nghẹn cứng. Cũng phải thôi, bởi trên tấm di ảnh bây giờ là gương mặt của Dung. Thế nhưng cái gương mặt đó thì y nghệt trong giấc mơ đêm qua. Cô nhìn chăm chăm vào anh như thể đang tức giận lắm. Dung em... Đúng lúc này thì một bàn tay đặt lên vai của Phong khiến cho Phong như đầm bừng tỉnh. Anh Phong ơi, hương đây anh. Đạt vừa nói vừa chỉ nén hương về phía trước mặt của Phong. Anh sao đây? Đạt, em nhìn đi. Thế nhưng giờ đây khi nhìn lại tấm di ảnh của Dung thì hoàn toàn bình thường. Sao vậy anh? Không có gì đâu. Đạt lấy làm tò mò lắm. Nhưng đúng lúc này thì vị sư thầy trên chùa cũng tới để chuẩn bị làm lễ cúng cơm buổi sớm cho Dung. Cho nên cậu ta đành gác lại để xuống bếp chuẩn bị mọi thứ. Thời gian trôi nhanh tới đúng 12 giờ trưa. Mặt trời lên tới đỉnh đầu thì lễ an táng của Dung được cử hành. Cứ tưởng đầu qua 3 ngày diễn ra tang lễ, cảm xúc của mọi người đã phần nào bình ổn lại được. Thế nhưng không, lúc chứng kiến chiếc quan tài đã rời khỏi căn nhà nhỏ rồi chuyển lên chiếc xe tang thì những tiếng khóc đã bắt đầu vang lên. Rồi kéo theo là cảnh tượng bà Tư cùng những người thân khác như ngã quỷ. Chưa hết khi ra tới nghĩa địa, những tiếng thần khóc lại càng thêm phần thê lương. Đến nỗi Phong cho dù cố gắng kìm nén cũng không thể nào làm cho bản thân không phát ra những tiếng nức nở. Đợi cho đến khi nấm mộ của Dung được vun lên, cũng như sư thầy làm lễ xong, anh mới quay lưng rời đi. Ra khỏi nghĩa địa, Phong gọi cho một vài người bạn rồi kéo nhau tới quán nhậu gần chỗ làm. Những ngày vừa qua Phong muốn say lắm, thế nhưng vì muốn giữ sự tỉnh táo để phụ giúp tang lễ cho được chu toàn, giờ thì chẳng còn gì có thể ngăn cản được. Anh kinh như vậy uống, uống đến độ say mềm cả người, không biết trời chăng gì cả. Phải nhờ đến bạn bè kẹp ba trở về. Sáng hôm sau Phong thức dậy khá muộn với cái đầu đau như búa bổ. Chưa hết lúc vừa mới bước ra khỏi phòng thì anh bắt gặp ngay ánh nhìn viên đạn của bà Chín và lườm đứa cháu trai của mình. Giờ mày mới chịu dậy hả? Cái thằng này hư đốn thật đó, nhậu nhạt say xỉn quên cả đường về. Cháu xin lỗi à, tại hôm qua có buổi liên hoan ở chỗ làm cho nên... Thôi bỏ đi, tao biết lý do mày uống mà. Đừng có nghĩ tao già lẩm cẩm nha. Tao cũng để cho mày say một hôm, nhưng như vậy là đủ rồi. Bây giờ lo chi thu làm ăn đi. Dạ con hiểu rồi, nó cứ an tâm. Nhớ cho kỹ đó, tao chỉ có mình mày thôi. Đừng có để cho cái thân già này ở cái tuổi xế chiều phải chịu thêm cái cú sốc nào nữa. Dạ con biết rồi. Sau cuộc nói chuyện này thì Phong cũng có ý định sẽ cố gắng gác lại nỗi buồn, tập trung vào công việc. Nhưng mà cái ý muốn này của anh khó có thể thực hiện được, là bởi vì những ngày sau đó, cái ngay chập mắt Phong lại nằm mơ thấy Dung. Lần nào cũng vậy, anh bừng tỉnh lại trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, cặp mắt thì mở to. Việc Dung xuất hiện với tần suất dày đặc như vậy khiến cho Phong cảm thấy mệt mỏi và lo âu. Chưa dừng lại ở đó, đỉnh điểm là vào chiều ngày hôm nay. Khi tan làm trở về, lúc đi ngang qua con kênh, anh trông thấy Dung đứng trên mặt nước rồi chỉ tay về phía của mình như thể là mời gọi. Và gần như là trong thoáng chốc, anh đã muốn đâm thẳng chiếc xe của mình xuống dưới con kênh. Nhưng cũng may có một chiếc xe máy đi ngược chiều bóp còi khiến cho Phong bừng tỉnh lại. Về đến nhà, anh suy nghĩ lại mọi việc rồi lấy điện thoại gọi cho Đạt. Alo anh Phong à, em nghe đây. Ờ, em đang đâu đấy? Lên thị trấn đi học chưa? Em lên rồi, mới sáng lên sáng nay. Ờ, anh có chuyện này muốn hỏi. Dạ, chuyện gì anh? Không biết nhà em đã làm lễ rước hồn của Dung về nhà chưa? Rước hồn à? Rồi à? Công chính vì cái lễ đó em phải nán lại cho đến tận chiều tối qua mới xong đó. Sáng nay em thu xếp lên đây học lại cho kịp chương trình. À vậy là lễ xong rồi phải không em? Dạ xong rồi. Nhưng sao anh lại hỏi vậy à? À không có gì đâu. Chỉ là anh tự dưng nhớ đến cho nên anh hỏi vậy thôi á. Thế thì anh yên tâm nhá. Mọi việc xong cả rồi. Từ giờ ngày nào bố mẹ em cũng cúng cơm theo lời dặn của sư thầy. Cho tới 49 ngày thì sẽ tới làm lễ cầu siêu cho chị. Mọi chuyện qua đi. Em chỉ mong chị Dung sớm ngày siêu thoát đầu thai kiếp khác thôi. Ờ anh biết rồi. Mà thôi bây giờ anh có việc nhá. Lâu khắc anh gọi nhá. Khi nào mày về quê gọi cho anh. Anh em mình gặp nhau làm cốc cà phê tâm sự. Dạ vâng em biết rồi, em chào anh. Cuộc gọi kết thúc, Phong lại chìm trong những suy nghĩ hỗn độn. Nếu làm lễ xong rồi, sao lúc nãy mình lại thích Dung ở ngoài con kênh kia chứ? Nhất định trong chuyện này có điều gì đó không đúng. Và rồi cái tên của thầy bảy thoáng xuất hiện trong đầu của Phong. Không một chút chần chừ, anh bấy giờ liền nhòm dậy, ra ngoài lái xe và rời đi. Nơi Phong tìm tới là căn chòi nhỏ lợp lá của ông thầy bảy. Đâu tới nơi thì cũng vừa ngay ông đi đâu về ngang qua cầm. Thầy bảy ơi thầy bảy. Đứa nào đấy? Dạ con Phong à. À Phong à, qua đây làm gì? Dạ thưa thầy bảy, có cái chuyện này rối trí quá, mong được thầy giải đáp. Có chuyện gì? Phong bắt đầu trình bày. Ông thầy bảy nghe thì nhíu mày lẩm bẩm. Thế thì lạ quá nhỉ. Thật ra thì cái việc làm lễ rước hồn không chỉ có mình tao làm được đâu. Nhiều người làm được lắm, nhất là những vị sư ở trên chùa đấy. Nhiều khi là họ còn làm gọn gàng hơn cả tao đó. Thì đó cho nên con mới thắc mắc. Là tại vì con cũng nghĩ sư thầy kia cũng là một người tài năng và đức độ. Mà khoan đã, mày nói mày thấy con bé nó ở ngoài kênh đó hả? Dạ cô ấy vẫn còn ở ngoài đó. Vừa mới ban nãy con thấy rõ ràng đó. Miêu tả thật kỹ cho tao coi con bé nó trông nào. Dạ thưa thầy, con thấy cả người của Dung á, da rẻ như thể là đang phân hủy vậy đó. Cả mắt của cô ấy thì trừng trừng, như thể là đang giận con lắm. Con sợ là có khi nào vì con khiến cho Dung gặp nạn, nên từ đó cô ấy muốn bắt con đi à? Cái này thì tao nghĩ là không phải vậy đâu. Tại vì lúc mày tới đây á, ta nhìn khắp một lượt, trên người mày có chút âm khí bám theo, nhưng vẫn còn tốt lắm, không giống như người sắp bị ma quỷ bắt đi. À mà còn nữa, ở những lần mưa thi dung đầu tiên thì cô ấy mặc một bộ quần áo màu trắng, giống như cái bộ mà người ta mặc lúc khâm liệm. Nhưng mà những đêm sau này thì con lại thấy Dung mặc một chiếc bộ áo dài màu đỏ thẫm, cứ như là máu vậy đó. Mà con biết là cô ấy rất ghét cái màu này. Trong tủ quần áo không có bộ nào màu đỏ cả. Cái gì? Thầy Bảy nghe đến đây thì đột nhiên biến sắc, ông gần giọng lại rồi hỏi: Phong à, mày nói sao? Con bé nó mặc áo màu đỏ? Dạ vâng à. Không ổn rồi. Là sao vậy thầy? Sao lại không ổn à? Nó thành quỷ rồi. Mau dẫn tao ra cái mé kinh đấy, nhanh lên. Dạ thưa thầy, mau lên đi. Không kịp đâu, tao sẽ giải thích sau. Phong lúc này chỉ biết nghe theo lời của thầy Bảy mà thôi. Tới khi hai người có mặt tại đúng nơi Phong thích Dung, thì anh liền chỉ tay về phía trước. Thưa thầy, ở ngay vị trí đó. Ông thầy Bảy mở cái túi đồ nghề lục lọi một hồi, lấy ra một tấm kính nhỏ nhỏ. Ông đọc hết thần chú rồi lại nhìn vào trong tấm kính kia. Oan khi nhiều quá. Mày nói cho tao biết thực sự là con bé nó gặp tai nạn rồi mất không? Dạ thưa thầy, cái này con cũng chỉ nghe người nhà của Dung kể lại, chứ lúc đó con không hề có mặt. Nhưng tại sao thầy lại hỏi vậy ạ? Oan khi nhiều thế này chỉ có là chết oan, bị người ta hãm hại. Là sao à? Ai hại Dung chứ? Khoan đã, giữ im lặng nào. Để tao gọi cái đám cô hồn ngạ quỷ dưới khúc kênh này lên để hỏi chuyện. Nhớ là không được hó nghé gì nha, kẻo mày bị bắt hồn ấy, tao không có cứu được đâu. Dạ. Ông thầy Bảy bấy giờ vác túi đồ nghề chạy ra sát mép nước. Ông rút mấy nén hương thắp lên rồi ngồi phịch xuống. Ông kẹp hương giữa những ngón tay, mắt nhắm lại như thể đang giao tiếp với một luồng không gian song song vậy. Và rồi khi thời gian trôi đi được chừng hơn 10 phút, thì đột nhiên thầy Bảy mở bừng mắt. Ông bấy giờ vội vàng đứng bật dậy, ném hết mấy nén hương đang cháy dở xuống dưới mặt nước rồi tức tốc quay trở lại phía Phong. Mau lên, chạy tới nhà con bé. Sao vậy thầy? Cái thằng này, ta nói sao thì làm vậy đi. Cái chuyện này liên quan tới mạng người đó, giờ mà tôi không có kịp thì hối hận không xong đâu. Nghe vậy thì Phong tá hỏa, anh cố gắng viết gạt thật nhanh. Một lát sau khi mà hai người có mặt tại nhà của Dung, Phong trông thấy ngay bà Tư đang đứng ở cửa chính. Bà vừa khóc vừa dùng hai tay đầm vào đó. Ông à, có gì từ từ nói, ông làm gì vậy? Có ai không? Cứu tôi với. Bác Tư, có chuyện gì vậy? Bà Tư nghe tiếng gọi thì quay sang. Cậu Phong đó hả? Cậu làm ơn khuyên nhủ ông nhà tôi với. Ông ấy cứ như thể bị điên vậy. Đang yên đang lành tôi dọn cơm thì ông ấy quát lớn, bảo tôi mau bước ra khỏi nhà. Cứ tưởng ông ấy làm gì cho nên tôi cũng nghe theo. Anh ngờ vừa bước ra ngoài này thì ông ấy đóng cửa lại. Tôi còn nghe thấy những tiếng đập phá đồ đạc bên trong. Cậu à, làm sao bây giờ? Bác bình tĩnh lại đi. Thưa thầy, cái chuyện này... Ông thầy nhìn khắp một lượt chung quanh rồi hất hàm. Còn chờ gì nữa, phá cửa đi. Cộng với sự đồng ý của bà Tư, thế là Phong liền giật lùi lấy đà rồi nghiêng người lao thẳng vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa gỗ này được làm từ lâu nên có phần ọp ẹp, và cũng chỉ nhờ sự tác động của Phong cái bàn lề đã bật tung ra. Lúc này mọi người tá hỏa khi chứng kiến cảnh tượng bên trong, cứ như thể là một bãi chiến trường vậy. Còn ông Bình thì đang sắp đưa cổ của mình vào sợi dây thòng lọng trên mép nhà. Trời đất, Bác Bình, bác làm sao vậy? Phong vừa la lên vừa chạy tới đỡ lấy đối phương. Bà Tư thì rối rít òa lên. Ông à, sao lại làm tới bước đường này chứ? Ông ơi, tỉnh táo lại đi. Chỉ có thầy Bảy vẫn giữ được sự bình tĩnh. Thầy bước tới gần hết nhìn ông Bình rồi lại nhìn về bàn thờ trong góc nhà. Cái con bé này, đây là bố của mày đó. Mày định hại cả ông ấy hả? Ông thì biết cái gì chứ. Tôi phải trả thù, tôi phải đòi mạng. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, khi giọng nói phát ra từ cổ họng của ông Bình lại giống hệt giọng của Dung. Bà Tư ngỡ ngàng ngã hốc mồm miệng nói không nên câu. Phòng thì đỡ hơn một chút khi anh ú ớ. Dung à, là em đó hả? Ông Bình nhìn Phong rồi vùng vẫy. Mau thả em ra đi. Em sẽ phải kết thúc mọi chuyện. Đúng là đồ dại dột. Ông thầy Bảy la lớn rồi bước tới. Không biết từ bao giờ ông đã chuẩn bị một lá bùa ở trên tay. Ông lấy nó dán vào giữa trán của ông Bình. Dưới tác dụng của lá bùa, cả người của ông co giật. Giờ cứ như vậy ngã xuống. Không may mà Phong đỡ kịp. Để chừng thêm 10 phút nữa thì ông Bình cũng dần hồi tỉnh. Và lúc chồng thấy thầy Bảy, ông liền lao tới sụp xuống, òa khóc như một đứa trẻ. Thầy Bảy ơi, thầy làm ơn làm phước cứu tôi với. Cứu ông thì được thôi, nhưng mà ông phải nói hết ra sự thật. Thưa thầy, chuyện này sao? Ông còn định che giấu cái chết của con gái mình à? Nếu như vậy thì quê trời cũng không cứu được ông đâu. Không, tôi nói à? Bây giờ thì sự thật về cái chết của Dung mới được ông Bình tiết lộ. Do là gia đình của ông không êm ấm như mọi người thường nghĩ. Khi ông Bình nghiện cờ bạc từ lâu, tiền của trong nhà thường xuyên đội nón ra đi. Ngay cả Dung làm để dư được đồng nào thì thỉnh thoảng lại phải đưa cho bố thỏa mãn cái thú vui đỏ đen. Nhưng nếu ông Bình chỉ chơi không thôi thì mọi việc không nghiêm trọng đến như vậy. Mà ông còn mắc một số nợ rất lớn. Chủ nợ của ông là Tám Hô, một tên giang hồ khá cộm cán ở trong vùng. Với việc số tiền lãi và gốc mỗi ngày càng tăng cao, cộng với khi thấy ông Bình không có khả năng chi trả, thế là Tám Hồ mới đưa ra một gợi ý, tên là gã nhắm tới Dung. Nếu như mà ông Bình chịu gả con gái của Bình cho hắn ta thì số nợ sẽ được trừ hết. Ông Bình cũng có đề cập chuyện này tới Dung, nhưng mà tất nhiên là làm sao cô có thể đồng ý như vậy. Thuyết phục mãi mà con gái không có chấp nhận, ông Bình phải tìm cách khác. Và rồi vào cái đêm định mệnh ấy, vì cứ nghĩ có hẹn với Phong từ trước nên Dung cứ ở tiệm làm bánh để chờ đợi. Tới khi nhận được tin nhắn của đối phương thì cô tuy có chút buồn, thế nhưng lại nghĩ vì trời mưa như vậy cả hai cũng chẳng biết đi đâu. Thế là Dung đành thu dọn đồ đạc rồi ra về. Cô cũng định về tới nơi sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho Phong như là thường ngày. Thế nhưng Dung không thể ngờ được rằng trên đường về cô bắt gặp Tám Hô. Hắn ta vừa mới đi nhậu xong, người còn nồng nặc mùi men. Thế Dung Tám Hô nhớ tới việc mình bị cự tuyệt, thế là nổi máu lên, bám theo để giở trò đổi bại. Trong lúc Dung hoảng sợ lái xe ngang qua đoạn đường gần con kênh, vì tay lái của cô khá yếu, đường lại trơn trượt, thế là Dung không làm chủ được tốc độ rồi lao thẳng xuống dưới mặt nước. Tám Hô lúc này đứng trên bờ, mặc cho Dung đang kêu cứu, thế nhưng hắn ta không quan tâm, thậm chí còn nhếch mép cười khẩy, bảo rằng tuy tao không có được thì cũng sẽ chẳng có ai có quyền động tới. Để cho Dung chìm vào dưới hẳn mặt nước thì Tám Hô quay lưng rời đi, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Những ngày tiếp theo thì vong hồn của Dung vẫn thường xuyên hiện về để báo mộng cho bố của mình biết nguyên nhân cái chết. Sẽ chẳng có gì nếu như ông Bình đứng lên bảo vệ lấy công bằng cho con gái của mình. Thế nhưng không, thứ ông chọn đó là tìm tới Tám Hô, kể lại mọi chuyện cũng như đồng ý thỏa hiệp với tên giang hồ, rằng sẽ để cho mọi chuyện chìm vào dĩ vãng. Coi như cái chết của con gái mình là một vụ tai nạn, đợt lại số nợ của ông cũng được hủy bỏ. Vốn đang dính líu tới vài rắc rối với chính quyền địa phương, thế là Tám Hô đành gật đầu đồng ý. Chính sự thờ ơ vô cảm và nhu nhược của ông Bình khiến cho vong hồn của Dung trở nên oán hận. Đến bây giờ đây cô đã thành quỷ. Người đầu tiên Dung tìm tới báo thù đó chính là Tám Hô. Khi gã ta cũng đã bị nhập vào rồi tự treo cổ, kết thúc mạng sống của mình. Tiếp theo đó là ông Bình, nhưng đã bị Phong và thầy Bảy kịp thời ngăn cản lại. Lúc ông Bình kể xong thì bà Tư như thể là phát điên, bà gào thét rồi túm lấy cấu xé chồng của mình. Đồ táng tận lương tâm, ông là đồ ác quỷ, tại sao có thể để yên cho kẻ đã hại con mình như thế? Bà, tôi hối hận rồi, tôi xin lỗi bà, xin lỗi con. Ông thầy Bảy thì vẫy tay ra hiệu cho Phong rời đi, là bởi vì ông biết những gì tiếp theo nên để cho gia đình của họ tự giải quyết. Lúc trên đường về, Phong có hỏi: Thầy à, thì vong hồn của Dung sao rồi? Thầy đừng làm hại cô ấy nhé. Tất nhiên rồi, ta làm sao có thể làm hại được chứ. Mà tính ra con bé cũng đáng thương, vì oán hận nhất thời nên mới như vậy. Giờ thì ta sẽ đưa nó lên chùa, ngày ngày nghe kinh kệ để buông bỏ sân hận mà sớm ngày siêu thoát. Từ hôm đó Phong lại mơ thấy Dung, nhưng mà cô chồng bây giờ không còn vẻ đáng sợ với chiếc áo dài đỏ nữa. Đó là một chiếc áo dài màu trắng. Dung nở một nụ cười nhìn Phong, anh ú ớ gọi tên cô: Dung à, em đừng rời bỏ anh mà Dung. Dung bấy giờ liền mỉm cười: Anh Phong à, anh không thể theo em được, mọi chuyện giờ đã lỡ rồi. Nếu có duyên thì kiếp sau ta gặp lại, anh cũng đừng tự trách mình nữa, em đi đây. Đừng mà, Dung à, Dung ơi. Cho đến khi tỉnh dậy thì Phong không thấy Dung đâu nữa. còn hai hàng nước mắt của anh đã dằn dụa từ bao giờ. Những ngày tiếp theo, không biết giữa hai vợ chồng bà Tư và ông Bình đã có chuyện gì mà bà dọn về phía nhà ngoại để ở. Ông Bình sau đó cũng đau ốm liên miên, thời gian nằm bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Những lúc bị cơn đau ốm hành hạ, ông vừa rên rỉ vừa giơ tay vẫy vẫy như thể đang cầu xin một ai đó đưa mình đi vậy. Chỉ sau có hơn 3 tháng, ông đã gầy sụp cả đi xuống đến những mười mấy cân. Và rồi vào một ngày nọ, người ta phát hiện ông mất trên giường bệnh, nhưng khác với vẻ đau đớn khổ sở thường ngày, trên gương mặt cũng lúc bấy giờ như thể đã thanh thản và ra đi nhẹ nhàng lắm vậy. Lại nói về Phong, anh giờ đây không còn làm thuê nữa mà anh dành dụm được một số vốn rồi tự mở cửa hàng điện máy lạnh cho riêng mình. Phong cũng bắt đầu đặt mục tiêu xây lại căn nhà và phụng dưỡng cho bà nội. Ngoài ra thì những lúc rảnh rỗi, anh thường mua một túi dâu tây rồi mang ra ngoài nghĩa địa để thắp hương, ngồi trước phần mộ của Dung hàng giờ đồng hồ, cho đến khi trời tối mịt mới chịu trở về nhà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.